Cô vợ hoàn hảo, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhi thất thểu bước ra khỏi phòng làm việc của Đình Phong. Cô biết những ánh mắt của đám nhân viên nhiều chuyện đang nhìn mình. Nhưng lúc này cô cảm thấy bản thân mệt mỏi đến không muốn để ý đến bọn họ nữa. Khi Ngọc Nhi đi tới hành lang để đợi thang máy, bỗng một giọng nói cợt nhả vang lên bên tai. Ủa? Đã xác minh xong sự thật rồi sao em gái? Tôi tưởng phải mất một lúc lâu chứ. Ngọc Nhi thấy Phan Thành đang cười nhạo mình nên chỉ muốn lao đến cho anh ta một cái tát. Cô lạnh lùng mím môi nói. Anh thấy chuyện này hài hước lắm sao? Không, không, chuyện hài hước mà tôi thấy khác cơ. Ví dụ như có người tính thích khoe khoang, lại hay nhận vơ nhiều thứ là của mình. Thậm chí đến chiếc túi người ta tiện tay ném cho. Cũng mang đi rêu rao khắp nơi. Ánh mắt Phan Thành như có như không liếc chiếc túi mà Ngọc Nhi đang cầm khiến cô nổi cơn thịnh nộ quát vào mặt hắn. Anh nói vậy là có ý gì? Đừng nói bóng nói gió xỏ xiên người khác nữa. Nói thẳng ra đi. À, thực ra cũng chẳng có ý gì. Chỉ cảm thấy, chiếc túi sách của em giống chiếc túi mà anh Phong bảo tôi đặt mua giúp để tặng vợ. Cũng có thể là trùng hợp thôi. Nói xong. Phan Thành đút tay vào túi quần quay người bước đi vừa huýt sáo giống như cực kỳ cao hứng. Ngược lại Ngọc Nhi thì như bị sét đánh. Cô siết chặt chiếc túi sách đang cầm đến mức quai túi cọ vào lòng bàn tay phát đau. Không phải, chiếc túi sách mà Phan Thành nhắc đến tuyệt đối không phải chiếc này. Đây là quà Đình Phong tặng cho cô để cảm ơn việc lần trước cô giúp anh dịch hợp đồng tiếng Tây Ban Nha. Chắc chắn hắn vừa bị cô quát mắng nên nghĩ hận bịa chuyện để lừa gạt cô. Tự an ủi động viên bản thân như thế nhưng suốt dọc đường ngồi trên xe ô tô tâm trạng của Ngọc Nhi không yên. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc túi sách đẹp đẽ bên cạnh mình. Quyết định nói với chú tài xế. Đừng về nhà nữa. Chú chở cháu đến biệt thự của anh Phong đi. Đây là tài xế riêng của Ngọc Nhi nên trước đây thường xuyên đưa cô đến nhà Đình Phong để dạy học cho bé Bin. Do đó, ông ta rất thạo đường nên gật đầu thay đổi tuyến đường đang đi. Khi chiếc xe đi đến trước cổng căn biệt thự xinh xắn, Ngọc Nhi bước xuống và bấm chuông. Chỉ khoảng một phút sau, chị giúp việc nhanh chóng ra mở cổng. Chào cô Ngọc Nhi, cô tới chơi à, mời cô vào. Khả Hân có nhà không? Ngọc Nhi nói bằng giọng cộc lốc khiến chị ăn hơi khó chịu. Dù gì chị cũng lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Lẽ ra cô nên lễ phép hơn, nhưng nghĩ tới việc ngay cả đối với Khả Hân cô ta còn chẳng thèm dùng kính ngữ thì người giúp việc nhỏ bé như chị sẽ được đối xử tốt hơn sao? Ngọc Nhi rảo bước tiến vào nhà và nghiêng đầu tìm kiếm Khả Hân. Cô phát hiện chị ta đang lúi húi dọn dẹp tủ sách ở ngoài phòng khách. Nghe tiếng chân của ai đó vào nhà, Khả Hân dừng công việc trong tay và ngẩng đầu lên thì bắt gặp Ngọc Nhi đang đứng ở cửa. Cô ngạc nhiên vì không nghĩ vị khách tới nhà mình lại là cô ta. Tuy nhiên, Khả Hân vẫn lịch sự vươn tay mời Ngọc Nhi ngồi xuống ghế. Ngọc Nhi bước lại gần chỗ Khả Hân. Cô không vội ngồi xuống mà quan sát từ đầu tới chân chị ta. Khả Hân mặc trên người bộ quần áo đơn giản màu mận chín. Vì đang dọn dẹp nên mái tóc buộc gọn gàng ra phía đằng sau. Ngọc Nhi khinh bỉ thầm nghĩ quả đúng là đồ quê mùa. Cô rất khó tưởng tượng việc Khả Hân cầm một chiếc túi sách hàng hiệu đắt tiền trông sẽ như thế nào. Chịu đựng ánh mắt bất thiện của Ngọc Nhi, Khả Hân cúi đầu uống ngụm trà mà chị An vừa pha mời hai người. Trong lòng thầm đoán giả đoán non việc Ngọc Nhi xuất hiện ở đây. Có thể cô ta đến để tính sổ việc cô và Đình Phong phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của mẹ cô ta. Chị nói cho tôi biết, chị đã bao giờ nhìn thấy chiếc túi này chưa? Ý tôi là ngoài lần tôi mang nó đến đây hôm mời chị với anh Phong đến dự tiệc thì trước đó anh Phong có mang về chiếc nào như thế này không? Ngọc Nhi cũng không vòng vo mà trực tiếp tiến vào chủ đề. Cô cần xác minh lời Phan Thành là nói dối càng sớm càng tốt. Khả Hân liếc mắt nhìn chiếc túi sách mà Ngọc Nhi đang giơ lên trước mặt mình. Tất nhiên là cô đã từng nhìn thấy, thậm chí sờ mó đánh giá nó khi Đình Phong mua về tặng cô. chẳng qua khi ấy anh còn mua vài chiếc túi khác nữa và phù hợp với sở thích của cô hơn chiếc này nên cô mới nói là bản thân không hợp dùng nó lắm. Không ngờ sau đó Đình Phong tiện tay mang đi tặng cho Ngọc Nhi. Bảo rằng do mẹ thúc giục anh mời Ngọc Nhi đi ăn để cảm ơn việc cô ta giúp anh mà anh không muốn nên dùng chiếc túi này để thay thế. Nhớ khi đó cô đã chọc ghẹo chồng và bảo anh là đồ keo kiệt. Nhưng sau khi anh nói sơ sơ giá mấy chiếc túi sách thì cô im bặt không dám nói gì nữa. Không muốn để Ngọc Nhi biết sự thật để tránh việc cô ta nổi điên nên Khả Hân đành giả bộ lắc đầu. Lúc này Ngọc Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng rơi xuống. Có thể là Đình Phong thực sự nhờ trợ lý đặt mua giúp chiếc túi này nhưng là để tặng cô chứ không phải Khả Hân. Ít ra điều đó chứng minh anh vẫn quan tâm đến cô chứ không phải hoàn toàn không để ý. Lời nói trong văn phòng khi nấy của Đình Phong chỉ vì giận cô đi khoe khoang về bản kế hoạch của mình mà thôi. Đúng rồi, chắc chắn là như thế. Tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ đó nên Ngọc Nhi lại cảm thấy tràn ngập sự tự tin. Cô đã nói mà, Phượng Hoàng thì mãi là Phượng Hoàng. Dù không may rơi xuống vực thì cũng sẽ nhanh. Chóng hồi sinh thôi. Ngọc Nhi ngồi xuống ghế, cầm cốc trà lên uống. Nếu đã đến đây rồi thì cô quyết định ngả bài thẳng thắn với Khả Hân. Tôi có chuyện muốn nói với chị, về chuyện của tôi và anh Phong. Thấy Khả Hân chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của mình, Ngọc Nhi hơi tức giận nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười và nói tiếp. Để xem nghe những lời này chị ta còn giữ được bản mặt bình tĩnh đó không? Chị cũng biết tình cảnh của mình rồi đấy. Lần trước ở bữa tiệc bác Kim Nhã không muốn công khai thân phận của chị. Dù sao thì việc anh Phong lấy một cô vợ câm cũng chẳng phải vẻ vang gì. Nhất là nếu để người ta biết chị dùng thủ đoạn đáng khinh để bước vào làm dâu nhà đó thì danh dự của gia đình, tập đoàn coi như mất hết. Vì thế, tôi khuyên chị nên biết điều sớm rời xa anh Phong. Đừng để sau này bí mật bại lộ thì mất cả chị lẫn trai. Nếu chị đồng ý, tôi sẽ cho chị một khoản tiền đủ để sống cuộc sống giàu sang thoải mái. Ý chị thế nào? Khả Hân trợn mắt nhìn Ngọc Nhi như một kẻ điên. Cô không thể hiểu nổi tại sao cô gái này sau khi bị Đình Phong làm cho mất mặt như thế vẫn tiếp tục bám dính lấy anh. Còn yêu cầu cô phải từ bỏ chồng mình nữa. Thật là một ý nghĩ kỳ quái. Rất tiếc phải khiến cô thất vọng. Con người tôi không ham mê vật chất. Cuộc sống của tôi hiện tại rất ổn. Chuyện thân phận sau này ra sao? Thì để sau này tính đi. Khả Hân giơ điện thoại lên cho Ngọc Nhi đọc mấy dòng chữ mà cô vừa soạn. Không ham mê vật chất mà 4 năm trước chị leo lên giường của anh Phong. Chị nói vậy mà không biết xấu hổ à? Ngọc Nhi tức giận phản cười. Cô cảm thấy người phụ nữ này thật trơ trến. Mà cũng đúng thôi. Thân phận bà chủ tương lai của tập đoàn lớn có sức hấp dẫn hơn bất kỳ một thứ gì. Dù sao thì, lúc đó chị ta có thể sở hữu được rất rất nhiều tiền. Hơn hẳn khoản, cô muốn bỏ ra để mua chuộc chị ta. Tuy nhiên, thân phận vợ Đình Phong chị ta tưởng dễ làm lắm sao? Cũng không nghĩ một khi mọi người phát hiện ra sự thật thì sẽ làm ảnh hưởng tới anh ấy thế nào. Càng nghĩ Ngọc Nhi càng cảm thấy Khả Hân là một người phụ nữ gian xảo, âm độc và đặc biệt là không hề yêu Đình Phong. Nếu không chị ta đã không khiến anh phải lâm vào tình cảnh xấu hổ như thế. Thực ra, nếu Khả Hân nghe được tiếng lòng lúc này của Ngọc Nhi thì sẽ lập tức kêu oan. Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Đình Phong mà là vì thương bé Bin còn nhỏ dại. Ông nội đã già yếu và một phần nữa là cô yêu anh và vẫn mong chờ một ngày anh sẽ chấp nhận mình. Trời không phụ lòng người. Cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày đó. Cô tin tưởng Đình Phong sẽ giải quyết được chuyện thân phận của cô một cách ổn thỏa như lời anh hứa. Ngọc Nhi dùng đủ mọi cách từ khuyên gian đến cảnh cáo nhưng Khả Hân vẫn như nước đổ đầu vịt nên khiến cô cáu kỉnh đứng lên đi về. Lúc đi ngang qua chỗ chị An đang quét sân, Ngọc Nhi thấy ánh mắt chị nhìn chằm chằm vào chiếc túi sách. Vẻ mặt tò mò, chị nhìn cái gì vậy? Sẵn cơn bực bội trong người, Ngọc Nhi trút giận lên người chị An. Chị An ngẩn ra khi thấy Ngọc Nhi lườm mình và nói giọng bực tức. Chị bíu môi nghĩ thầm chỉ xem một chút cũng không cho. Đúng là đồ keo kiệt. Nhưng chị vẫn đáp lời. Không có gì. Tôi chỉ thấy gần đây nhiều người thích mua chiếc túi xách này nhỉ. Chỗ nào cũng thấy. Ngọc Nhi ngạc nhiên nhìn chị An. Người quê mùa như chị ta mà cũng biết đánh giá chiếc túi hàng hiệu này của cô ư, nhưng lại nghĩ bụng. Loại người không ảm hiểu về thời trang như thế này chắc cũng không biết phân biệt được đâu là hàng hiệu. Đâu là hàng chợ. Quay người bước đi. Ngọc Nhi chợt nghe thấy chị An lẩm bẩm đằng sau. Giống ti ti rằng lần trước cậu Phong cũng mua về một cái như này tặng cho cô Hân. Nhưng chắc cô Hân không thích nên chẳng bao giờ thấy dùng nữa. Chị vừa nói cái gì? Lặp lại cho tôi nghe. Ngọc Nhi thở hổn hển túm lấy tay chị An truy vấn. Không phải, tuyệt đối là cô nghe lầm rồi. Chị An cũng không biết chuyện Khả Hân muốn giấu giếm Ngọc Nhi vụ chiếc túi xách này nên thật thà nói cho cô nghe những điều chị biết. Ngọc Nhi buông tay chị An ra. Thân hình lảo đảo, trong đầu cô tự động sắp xếp những lời nói của Phan Thành. Khả Hân, chị An, thì ra là thế. Uổng công cô còn cho rằng đây là quà Đình Phong mua tặng riêng mình. Thật ra là thứ mà Khả Hân không thèm dùng nên mới đem tặng cho cô. Thảo nào khi cô mang đến khoe khoang với Khả Hân, chị ta chẳng hề có chút ghen tị nào. Chắc chắn trong lòng đang cười nhạo cô như một tên hề làm cho trước mặt mình. Một tiếng thét cực kỳ kinh khủng vang lên khiến chị An giật bắn mình, còn Khả Hân thì vội vàng chạy từ trong nhà ra. Ánh mắt Ngọc Nhi nhìn Khả Hân đầy thù hận làm cô rùng mình. Nhưng hành động tiếp theo của Ngọc Nhi mới khiến Khả Hân cảm thấy kinh hãi. Cô ta ném chiếc túi xách của mình xuống đất, giẫm đạp không thương tiếc, thậm chí còn tìm một chiếc xẻng làm vườn gần đó đâm nát chiếc túi đó ra. Không quan tâm cả những đồ đạc có giá trị trong đó. Làm xong, Ngọc Nhi vứt chiếc xẻng và liếc nhìn Khả Hân một lần nữa rồi mới nhấc cót bước đi. Ô, cách chương.